Vũ Thần Chúa Tể, chương 1525, Hoàn Thi Bỉ Thân. Góc truyện audio.com. Không chỉ hắn một người, kẻ khác cũng cấp tốc tới gần, trong bọn họ tuy có người chưa thụ thương, nhưng ai biết tiếp đó sẽ gặp phải cái gì, lúc này, đột nhiên xuất hiện một cái nơi ẩn núp, có ai sẽ ngốc đến không chấp nhận che chở vù vù võ Hoàng Thiên Kiêu vừa muốn tới gần, nhưng không ngờ vô số kiếm khí hướng hắn cuốn tới, cấp tốc đem hắn bức lui. Ngươi, võ Hoàng Thiên Kiêu vẻ mặt biệt khuất cùng tức giận, mấy vị, mọi người bây giờ là một đội ngũ, lẽ ra giúp đỡ cho nhau. Võ Hoàng Thiên Kiêu quát lạnh. Giúp đỡ cho nhau, U Thiên Tuyết cười lạnh một tiếng, lúc trước Trần Thiếu chỉ bất quá được những thứ này tiểu trùng bạo tặc tác động đến, người này liền muốn chảm sát Trần Thiếu, vừa mới nàng không có trước tiên chém giết đối phương, đã là nhân từ còn để cho đối phương tiến nhập này kiếm chi vực giới, chẳng phải là nói đùa sao. Cút ngay, Cơ Như Nguyệt trực tiếp liền quát lên, ngươi, Thiên Kiêu võ hoàng sắc mặt tái xanh, kẻ khác khí sắc cũng đều khẽ biến. Nếu là không có chúng ta, phải dựa vào mấy người các ngươi, cũng có thể xông ra đi sao. Chớ quá mức, có người quát khẽ, là chúng ta quá phận cũng là các ngươi quá phận, Cơ Như Nguyệt cười nhạt, huống chi, vì sao chúng ta phải gánh vác nhiều hơn nguy hiểm, chẳng lẽ chúng ta thiếu chư vị sao? Được tất cả mọi người chớ quấy rầy, như vậy ta thay mọi người đáp ứng mấy vị, nếu là tìm được bảo vật chẳng những các ngươi người chọn đầu tiên chọn, lại các ngươi có thể nhiều hơn phải một thành, như thế nào? Mọi người có đáp ứng hay không? Thương Vô Cơ không hổ là kinh nghiệm phong phú người, lúc này, hắn biết ầm ĩ đối tất cả mọi người thì chỗ tốt hơn nữa đi vào trước mọi người cũng không nghĩ đến, cần tìm kiếm che chở. Mọi người là một đội ngũ không sai, nhưng dù sao không phải là đến từ một thế lực, lúc này là một cái thế lực có khả năng che chở kẻ khác lúc vị đạo cũng không giống nhau, không thể quơ đũa cả nắm. Nói xong, Thương Vô Cơ quay đầu nhìn về phía kẻ khác, hắn tin tưởng mọi người sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Nhiều hơn một thành liền một thành thế nhưng chỉ hạn lần đầu tiên. Nhạc Trung Khuê mắt sáng lên, thứ nhất nói. Được ta không có ý kiến. Ta cũng thế, Ngụy Tinh Quang mấy người cũng đều liên tục nói. Hắc Thạch đường nhỏ không biết dài bao nhiêu, bọn họ không dám cầm tánh mạng mình nói đùa. Cho bọn họ vào đi. Tần Trần đối Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết nói, hiện nay còn chưa tới ầm ĩ thời điểm. Cơ Như Nguyệt khẽ gật đầu, kiếm chi vực giới mở ra một lỗ hồng, để cho mọi người tiến nhập. Vù vù, mọi người vừa tiến vào, diệt hồn trùng men theo huyết khí tới, bất quá kiếm chi vực giới đã khép lại, tức khắc đem tới gần diệt hồn trùng chém bay ra ngoài. Duy trì kiếm chi vực giới, Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết mang theo mọi người, tiếp tục nhanh chóng đi tới. Thật nàng vừa mới bắt đầu không cho kẻ khác đi vào, cũng không phải là cá nhân lợi ích, mà là một cái nguyên tắc, mọi người bình thủy tương phùng, tuy là cùng nhau mạo hiểm, nhưng người muốn vào đến liền đi vào, đem các nàng làm cái gì? Lúc này, một bước cũng không thể nhường đường, phải giữ vững bản thân lực tràng, không có lực tràng, kẻ khác sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, đưa cái này làm thành đương nhiên. Góc truyện audio.com. Về phần sẽ chọc cho nộ đối phương, Cơ Như Nguyệt căn bản là không để ở trong lòng, lấy các nàng đội ngũ thực lực chẳng lẽ còn muốn xem kẻ khác khí sắc hành sự sao? Mọi người được kiếm chi vực giới bảo hộ tức khắc thở phào một cái, rất nhiều diệt hồn trùng căn bản là không có cách tới gần, liền bị bắn ra kiếm khí chém bay ra ngoài, coi như là tình cờ có xông vào kiếm chi vực giới trong diệt hồn trùng, cũng sẽ thần tốc chảm bảo. Thiên Kiêu võ hoàng tại trong đội ngũ, lạnh lùng nhìn Tần Trần, trong ánh mắt lóe lên một chút ngoan lệ ánh mắt thầm nghĩ trong lòng. Tần Trần, thật không biết tốt xấu, một cái tiểu bạch kiểm cư nhiên có thể mê hoặc đến nhiều người như vậy, cũng không biết rõ làm sao làm đến, chờ có cơ hội, không giết hắn không thể, bằng vào ta tư chất cùng Tần Trần tử, ba người này tất nhiên sẽ được bản thân hấp dẫn, đến lúc đó, trực tiếp đi lên nhân sinh đỉnh phong. Thiên Kiêu võ hoàng một bên chữa thương, một bên khóe miệng phác họa cười nhạt. À hát, Tần Trần thấy thế, mỉm cười tâm ý khẽ động, người nọ chỗ kiếm chi vực giới đột nhiên vỡ ra một đạo lỗ thủng, mấy con diệt hồn trùng xông vào, lao thẳng về phía Thiên Kiêu võ hoàng. Chú ý tất cả mọi người kinh hãi, vội vàng quát khẽ, mà Ngụy Tinh Quang càng là trước tiên xuất thủ oanh, một đao bổ vào vài đầu diệt hồn trùng trên thân, đưa tới bạo tạc. Kinh khủng bạo tạc cuốn tới, cự ly này Thiên Kiêu võ hoàng chỉ có mấy thước khoảng cách lập tức đem hắn bao vây, may mắn là đối phương vị trí cách linh hồn trùng kích còn có khoảng cách nhất định cũng sẽ không nhận ảnh hưởng. Lấy Thiên Kiêu võ hoàng tu vi, chỉ cần linh hồn không có việc gì, điểm này bạo tạc thương tổn tối đa chỉ là làm hắn vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng này lúc Tần Trần trong tròng mắt bỗng dưng hiện lên một đạo vẻ kinh dị, vù vù, không nhìn thấy, một cổ vô hình sóng linh hồn theo Tần Trần trong tròng mắt nổ bắn ra, phút chốc nhập vào Thiên Kiêu võ hoàng trong cơ thể. Thiên Kiêu võ hoàng đầu tựa như được diệt hồn trùng bạo tạc cuồn cuộn một dạng trong nháy mắt sôi trào, oanh, trực tiếp bị đánh đi một bên. A, hắn phát ra tiếng kêu thảm, linh hồn bị thương phía dưới, trên thân chân nguyên trong nháy mắt biến mất, tức thì bị kinh khủng từ sắc ánh lửa nuốt mất, cả người thiêu đốt thành cháy đen. A, ánh lửa thu liễm, người này không ngừng kêu thảm thiết, linh hồn đau nhức phía dưới, như điên cuồng huy vũ trong tay lợi nhận. Chuyện gì xảy ra, ban nãy vị trí hắn, hẳn là khoảng cách từ sắc tiểu trùng đủ xa, dựa theo đạo lý cũng sẽ không được linh hồn công kích trùng kích đến à, chẳng lẽ lúc trước những thứ kia từ sắc tiểu trùng trong có đặc thù loại. Chung quanh truyền đến nghị luận, từng cái không rõ vì sao, không biết phát sinh cái gì. Đúng là hiệu quả, Tần Trần lại kinh hỉ nhìn một màn này, hắn chỉ là mô phỏng trước diệt hồn trùng tự bạo lúc xuất hiện linh hồn trùng kích mà thôi, chưa từng nghĩ lại có kinh người như vậy công hiệu làm hắn lại có một môn hoàn toàn mới linh hồn bí kỹ. Bạch, sau một khắc Tần Trần trực tiếp huy kiếm, một đạo kiếm quang lướt qua, phốc một tiếng, thiên kiêu võ hoàng đầu trong nháy mắt phóng lên cao tiên huyết phun ra ngoài mấy trượng xa, ngay sau đó mấy con tử sắc tiểu trùng bay vút tới, đem thiên kiêu võ hoàng trong nháy mắt nổ thành mảnh vụn. Tần Trần ngươi làm cái gì? Góc truyện audio.com, Ngụy Tinh Quang kinh sợ quát lên, người này đúng là hắn cổ phương giáo thiên tài. Cái gì làm cái gì? Người này linh hồn bị tổn thương, phế vật lợi dụng mà thôi. Tần Trần cười nhạt nói, người này lúc trước không phải là làm như vậy sao? Bản thiếu bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Ngươi, Ngụy Tinh Quang giận dữ, lúc trước kiếm khí này kết giới, làm sao sẽ xuất hiện lỗ thủng, có phải hay không các ngươi cố ý cơ? Nhưng nguyệt khí sắc tức khắc trầm xuống, nói. Ngụy trưởng lão, ngươi nói như vậy sẽ không ý tứ, nhiều như vậy trùng tử chúng ta tu vi thấp lại có thể toàn bộ chặn, tự nhiên sẽ có cá lọt lưới, nếu là ngụy trưởng lão không tin được chúng ta, không bằng sớm rời khỏi, cần gì phải cùng một chỗ. Ngụy Tinh Quang tức đến lồng ngực lên xuống, lại một chữ cũng không nói được. Thoát khỏi kiếm chi vực giới, hắn cổ phương giáo, cách chương.